dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 155, không phải nàng đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đại bá mẫu này, trong lòng Tống Anh vẫn hơi sợ hãi. Dù sao thì nếu đại Diêu thị tức giận, bà ta cũng có thể quét ngang nửa cái thôn. Nàng lại là người yêu thích giảng đạo lý, gặp phải một người mạnh mẽ như đại Diêu thị, không vừa ý là muốn cầm dao chém người, nàng sợ cũng có lý. Huống hồ, nàng vừa mới khiến Tống Hiền phải đi đào than đen, một tiểu ca nhi mặt trắng như vậy, bây giờ chắc là tay đầy bùn rồi. Hơn nữa, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, sau 3 tháng, Tống Hiền chắc chắn sẽ đen gấp mấy lần. Đại bà mẫu đến thật đúng lúc, người nếm thử nước trái cây này đi. Tống Anh rất khách sáo, bưng lên 2 cốc nước trái cây quả đậu xanh. Lúc trước, khi bán quả đậu xanh, nàng đã di chuyển và trồng 2 cây này vào trong không gian. Trong không gian còn có đồ vật khác, ngoài ít rau xanh, còn lại đều không lớn lắm. Chỉ có quả đậu xanh này vẫn như cũ. Gần đây rảnh rỗi nàng hái hết những quả đó xuống. Số lượng không nhiều lắm, khoảng 50 cân. Nàng đều làm thành mứt trái cây, cũng có thể ngâm làm nước trái cây. Quả đậu xanh được trồng trong không gian, linh khí ngập tràn, vậy nên nhân sâm nhỏ vô cùng yêu thích. Nhưng lúc này, nhân sâm nhỏ đã bị nàng đuổi vào phòng làm bài tập. Đại Diêu thị ngượng ngùng cầm lên nếm thử, kinh ngạc liếc nhìn Tống Anh một cái. Đây không phải mùi vị của quả đậu xanh sao? Ngươi thả bao nhiêu đường vào vậy? Thật lãng phí. Tống Anh cong môi cười. Nương, uống ngon quá. Tống Đạt vội vàng nói một tiếng, mở to mắt, vậy cho con hết đấy. Đại Diêu thị ly ếm môi, trực tiếp đặt cốc kia ở trước mặt Tống Đạt. Lúc này mới nói với Tống Anh, nhị nha, không phải sau này ngươi định dùng nước trái cây này để kiếm tiền chứ? Rất hiếm lạ, mùi vị cũng ngon, nhưng trước đây ta nghe lão nhân trong nhà nói, nhà giàu có nhiều món ngon và rượu quý lắm, sợ rằng người ta cũng không vừa mắt thứ này. Người thường thì, một cốc này của ngươi, khả năng cũng không mua vì tiếc tiền. Bỏ nhiều đường như vậy, ít nhất cũng phải bán 10 lượng một cốc nhỉ. Nhưng 10 lượng đủ cho 3 người ăn một bữa mì. Người bình thường đều sẽ tiếc tiền, không dám mua. Lâm Ca Nhi thích uống, trong nhà cũng còn thừa ít quả đậu xanh, đều để lại cho nó uống, không bán. Cảm ơn đại bá mẫu nhắc nhở, Tống Anh nói. Đại Diêu thị sửng sốt, sau đó cười, đúng vậy, ngươi cũng là người trải qua việc lớn trong đời, sao có thể không biết chuyện này, là ta lắm miệng. Đại Diêu thị dịch mông 2 cái, lại nói, hôm nay tới tìm ngươi, là để ngươi nhìn xem vết thương này của Đạt Ca Nhi. Tống Anh đã sớm nhìn thấy, chỉ là không tiện chủ động mở miệng. Giờ phút này, trong lòng nàng nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy đại Diêu thị như tới đây để điều tra. Nhưng vết thương này, thật sự không phải do nàng đánh mà. Vết thương này của nó, là vì Lâm Ca Nhi mà bị thương. Đại Diêu thị lại nói. Nói xong, cảm thấy lời này của bản thân có hơi kỳ quái. Cười gượng một tiếng, chất nữ nhi à, cũng không phải ta muốn khoe công lao với ngươi. Cũng không phải muốn ngươi đưa lễ vật cảm ơn. Sự thật là Đạt Ca Nhi nhà ta và đám hài tử Nghiêu Sơn Sơn đánh nhau, bởi vì nó muốn thuyết phục những hài tử đó đừng đánh Lâm Ca Nhi. Ta cũng sợ trên đường Lâm Ca Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên thông báo trước với ngươi một tiếng. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Ta nghĩ ngươi quay về tìm mấy đệ đệ của nhà Tam Thẩm ngươi nói chuyện, để bọn chúng che chở cho Lâm Ca Nhi lúc đi học, bảo đảm sẽ không bị bắt nạt. Đại Diêu thị lại nói. Đại Diêu thị nói xong còn vỗ vỗ ngực, giống như là đang kiêu ngạo nói với Tống Anh rằng, đại phòng bà ta không phải là loại tiểu nhân ghi hận. Tất nhiên, cho dù ghi hận, bà ta cũng sẽ lén lút, không đến mức bởi vì những chuyện trước đó mà cắt đứt quan hệ với Tống Anh. Thật lòng mà nói, Tống Anh hơi hoảng sợ, rất kinh ngạc, không có gì khác, chính là bởi vì trên người Đại Diêu thị có đặc điểm của người thân tốt nhất. Nhưng bây giờ, biểu hiện lại không hề chuyên nghiệp chút nào. Cách chương